Thấm thoát nó cũng tốt nghiệp lớp 12, chú cuối năm sẽ về. Nó hồi hộp quá, yêu nhau qua điện thoại, giận nhau qua điện thoại, cãi nhau cũng qua điện thoại. Yêu xa làm cho chúng nó thấy yêu nhau nhiều hơn. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó kéo ghế ngồi xuống bàn. Bà đang thở dài cầm điện thoại. Bà, có chuyện gì thế? Nay được nghỉ mà thằng Tùng không thấy gọi về. Chú ấy đi chơi với bạn rồi ạ. Nó buột miệng, bà ngẩng lên nhìn nó. Sao con biết? À, nó biết mình hớ miệng nên nói dối. Hôm qua chú ấy nhắn tin trên kia nên cháu đọc được. Thế hả? Bà không biết dùng tin nhắn, chỉ biết nói chuyện thôi. Cho nên nó thở phào. Cái rơm nó cũng mất hơn nửa năm rồi, mà thằng Khải nó vẫn như người mất hồn ý. Khổ thân. Hôm qua cháu cũng gặp anh ý ạ. Ừ, thì trước sau cũng đi lấy vợ. Còn thằng bé bên cạnh, có khi nó nghĩ nhiều còn khổ hơn. Thôi, như thế tội chị rơm lắm ạ. Người chết đã chết rồi. Nó cũng hiểu. Thằng Khải cũng không còn trẻ nữa. Giờ đi lấy vợ, còn có người chăm lo. Để như nó khổ quá. Nó ngồi im không biết nói gì. Cả cái thằng Tùng gần 30 rồi mà không thấy ý ới gì. Hôm trước thằng Tuyên nó dắt cho con em vợ thì bỏ bom nó, chê đứng chê ngồi. Hôm qua nó bảo nay đưa con bé nào xã bên sang chơi mà không thấy cu cậu gọi điện xem tình hình thế nào. Nó thấy lòng mình nóng lên. Chuyện đó sao chú không kể? Nó cúi xuống. Chắc cái chị em anh bạn chú ý. Hôm cháu cả chú ý sang đây, chị ý cũng nói chị ý sắp sang. Ừ, đúng con bé đó thì phải đấy. Ta chưa nhìn mặt mũi nó thế nào. Xinh bà ạ, trắng và cao hơn cháu. Thế à? Thế phải bảo thằng Tùng chụp ảnh cho xem. Ừng cái là sang hỏi ngay. Cưới vợ phải cưới liền tay. Không bọn này ở xa, rồi lại có cháu mới tổ chức, thì ngại lắm. Nó càng buồn lòng hơn, tâm trí rối bời hơn bất cứ lúc nào. Nó xin phép bà đứng lên đi lên phòng. Điện thoại vẫn trống trơn. Lão già ấy đi đâu, làm gì, với ai, sao lại không thấy tin tức gì thế? Hay là người ta lại tính quen người khác? Đúng mà, họ ở gần nhau như thế, lại không ngu như nó, lại xinh hơn nó, thì nó có là gì? Nghĩ tủi thân mà khóc, nó nức nở, nó sợ mất chú. Không có chú giờ không biết sống ra sao. Nó nằm trên giường chân tay rũ rượi ra hết, không còn tí sức sống này luôn. Này nó chưa có thuốc, lên cơn nghiện rồi, mà lão kia thì không thấy tăm hơi đâu. May nó không gọi quốc tế được, chỉ chờ người ta gọi về mà người ta đi đâu mất. Hàng trăm câu hỏi, hàng trăm nỗi giận hờn, trăm thứ sợ hãi dồn vào đầu. Nó quay cuồng trong suy nghĩ, sợ chú theo người khác mà ra đi. Nó biết phải sống sao bây giờ. Mãi hơn 12 giờ, điện thoại nó mới rung lên. Tiếng đầu nó giận không thèm nghe. Tiếng sau thì vì giận nhưng nhớ quá, thèm nghe tiếng cười ai đó mà bốc máy. Alo, ngủ chưa vợ? Ai là vợ? Không thèm. Na, là vợ của Tùng. Là cháu Tùng thì có. Ừ, không thèm chú với cháu. Tiếng chú Tùng lèo nhèo trong điện thoại. Này uống rượu đấy à? Ừ, anh say rồi vợ ạ. À, anh nhớ vợ lắm. Nó đang trong trạng thái thất đủ thứ tình, mà nghe vậy thì lại sướng rơn hơn tiên. Quên cả lúc nãy vừa dặn lòng sẽ hít le ông ấy một lần nữa. Sau này đi chơi về muộn vậy? Mấy đứa nó làm bữa lẩu, giới thiệu người yêu. Người yêu chú à? Người ta khổ, có mà dám khoe. Mà cũng không muốn khoe, sợ chúng nó thấy xinh, lại tán mất. Người yêu mình trẻ, mình thấy mình cũng giỏi. Ông ấy hãnh diện vì cưa được cô người yêu bé hơn 10 tuổi, thì thoảng cũng tự vỗ ngực, mình có khả năng tán gái. Nghe mà thấy ghét. Vậy nay có cô nào để tìm chú không? Làm gì có cô nào? Lúc nãy bà nói với cháu rồi đấy. Nói gì? Nói chị bên làng bên, hôm mình sang chơi, đang tán chú đấy. Kệ nó chứ, sao không nói với cháu? Nói để ăn giận à? Mấy lần giận người ta rồi đấy, sợ chết đi được. Không nói càng giận, lúc nãy cháu định nghỉ chơi với chú ít hôm đấy. Đừng có mà ác thế. Vậy khai ra. Khai gì? Có gì mà khai? Khai đi đâu với họ? Làm gì với họ? Điên à? Không đi, không làm. tránh xa cho nhanh. Không thấy người ta bảo người ta là hoa đã có chủ à? Không thấy. Mai đi xăm chữ Tùng Yêu Na vào ngực nhá. Xăm vào trán người ta mới thấy. Ừ, để mai đi. Thôi, xin ông. Có gì mà xin, yêu cầu của vợ á, chồng chiều hết. Nó khúc khích, thuốc đã được hút, lòng lại vui như Tết, thấy mọi thứ lại đẹp như mùa xuân xao xuyến. Là anh không muốn đi cùng chúng nó, sợ giống thằng bạn kia, đẹp trai bị gái nó cài, giờ chửa phải chịu trách nhiệm, mà con đó vừa xấu lại vừa lăng nhăng, sợ có khi lại còn không phải con nó ấy. Thế giờ sao? Thì sống với nhau, bao giờ đẻ thì đi lấy ADN. Vậy á? Nó buồn buồn. Chú đừng có như họ nhé, cháu chết mất. Anh biết rồi, cố lên, còn một năm nữa thôi, dài đằng đẵng. Một năm xảy ra bao nhiêu chuyện, cứ ngoan ngoãn chờ chồng về là được rồi. Nhưng mà cháu sợ bà biết, bà lại... Đừng nghĩ cái đó, cứ yêu đi, nghĩ ít thôi, học làm vợ tốt cho người ta là được rồi. Cháu chỉ sợ... Không sợ gì hết, có chồng đây rồi. Nó lại cười, nhưng lòng vẫn lo. Nó im một lúc thì chú Tùng lên tiếng. Na, nhớ không? Nhớ. Muốn không? Muốn. Vậy bao giờ về? Cho nhá. Cho gì? Cho để làm vợ. Cái đó không biết, để học đã. Học ai? Thì hỏi bạn bè. Hâm à, người ta dạy, đừng có mà hỏi, chúng nó cười cho đấy. Chúng nó còn chưa hôn, cháu đã mất nụ hôn đầu tay vào tay người ta rồi kia kìa. Nó cười thẹn, thì người ta cũng mất nụ hôn đầu vào tay ai rồi? Nó khúc khích, cười trong điện thoại. Ai đó bên kia thở dài. Hay anh về nhá, về mấy hôm thôi. Về nhà với bà thì bà mắng cho, bà bảo 2 năm về một thể. Kệ bà, về thì không về nhà, không về thì đi đâu, lên Hà Nội với người ta. Cháu mà không về thì bà chửi chết, đi đâu bà cũng sai mấy đứa đi cùng. Bà sợ bị bắt nạt, sợ bị yêu sớm, sợ yêu họ hàng đấy. Vậy thôi, ngoan, say rồi, muốn lắm. Thôi ngủ đi, anh muốn lắm. Giờ phải sao? Nói yêu anh đi. Em yêu anh yêu em, nhớ em muốn phát điên rồi. Vậy ngủ đi, mai đi làm là không nhớ nữa. Thèm lắm, biết phải làm sao. Ngủ đi, khi nào về em đền gấp đôi. Hứa nhá. Ừ, đừng có mà xưng chú cháu nữa, chán chết. Xưng anh em đi, được không? Đi. Ừ, đi nhá. Ừ, vậy nói đi. Ngủ đi, em yêu nhiều. Ngủ ngon nhá, vợ của anh. Nó cúp máy mà lòng lâng lâng. Một năm nữa thôi các bác ạ. Một năm dài lắm. Nó sẽ cố gắng, mong rằng một năm tiếp theo mọi thứ vẫn bình yên. Thấm thoát nó cũng tốt nghiệp lớp 12, chú cuối năm sẽ về. Nó hồi hộp quá. Yêu nhau qua điện thoại, giận nhau qua điện thoại, cãi nhau cũng qua điện thoại. Yêu xa làm cho chúng nó thấy yêu nhau nhiều hơn, nhớ nhau hơn. Sau này cảm giác yêu xa này cũng sẽ là kỷ niệm để chúng nó có thể lấy ra kể lại cho con cháu nghe. Quỳnh ơi, Quỳnh có nhà không ạ? Ai gọi đấy? Nó nghe tiếng bà ngoài cổng thưa tiếng ai gọi. Nó đang dọn dẹp trong bếp cũng đi ra. Ai đấy bà? Không biết, nghe tiếng con trai đến tìm con đấy. Con có quen ai đâu ạ? Để bà ra xem nào. Bà đi trước, nó đi sau. Bà sợ nó bị trai bắt mất. Ai đấy? Cháu ạ. Cháu là ai? Cháu là cháu cụ Năm Hồng. Cụ Tránh Năm chứ gì? Vâng ạ. Thế sang có chuyện gì không? Cháu sang chào bác với hỏi thăm sức khỏe hai bác. Vậy à? Bà mở cổng, ba anh thanh niên cao lớn đi vào, một anh sơ mi trắng, còn hai anh áo phông quần bò, đi qua nó. Nó đứng ngại, hai tay về vạt áo, mấy anh con trai nhìn nó cười. Em vào nhà đi, vào nhà uống nước. Nó là chủ, mà được mời như khách. Bà nó ngồi trên ghế tiếp mấy anh con trai, nó đi vào lấy chè pha nước. Nghe bà nó nói vọng vào bếp, hôm nay bác trai đi họp đảng bộ, không có nhà để tiếp mấy cháu đâu, ngại quá. À, dạ thôi, cháu qua chào bác với thăm em Quỳnh cũng được ạ. Hôm khác gặp bác trai sau. Vậy hả, Quỳnh nó đang bận tí việc, các cháu cứ ngồi đi, chờ em nó chút nhá. Vâng. Nó pha chè xong thì mang ra, hai anh áo phông ngồi hai bên cười hớn hở. Ngày nào sang chơi với anh Tùng, bạn này còn bé mà giờ đã lớn và xinh ghê. Tùng nhà bác cả đi bộ đội cũng đã gần chục năm rồi. Thế em Quỳnh thi điểm có tốt không? Sao không đi học nữa? Em học kém nên không dám đi học. Nó nói ngại, rót nước cho mấy anh, bị mấy anh nhìn mà mặt đỏ tưng bừng, tay run run. Anh áo sơ mi trắng nhìn nó cũng ngại, đưa tay nhận chén nước cũng run lên như cầy giấy, thấy mà buồn cười. Em ngồi đây chơi, chả mấy khi bọn anh đến. Vâng. Nó ngồi cạnh bà hình như chưa muốn đứng lên, vẫn ngồi đó điều tra thêm. Thế mấy cháu là con nhà ai? Cháu con nhà cô Loan Sinh. Loan Sinh bán gạo đấy hả? Vâng, cháu con nhà bố Đục ạ. Anh áo trắng ấp úng mãi mới được một câu, nhìn nó ngại lại cúi xuống. Nó cũng ngại, toàn quen biết cả. Thế nhà cháu vẫn làm Đục đấy à? À vâng ạ, thấy ông khen khá lắm. Cũng bình thường ạ, thế bao nhiêu tuổi rồi? Bà nhìn một lượt. Cháu 26, cháu 25, cháu 24, cũng ít tuổi hơn Tùng nhà bác. Bác biết mỗi thằng này trước hay sang chơi. À, vâng, cháu đi làm mới về ạ. Thế hả, lấy vợ chưa? Cháu mới có người yêu, cuối năm cưới. Còn mấy cậu kia? Bà vô tư hỏi, thật ra là rào trước đón sau mấy anh này. Cháu đang sang xin bác cho chúng cháu quen em Quỳnh ạ. Quen thì một thôi, chứ làm sao mà quen cả ba. Dạ, cháu là cũng đi cùng bạn cháu cho đỡ ngại. Thằng này nhát, chưa yêu bao giờ nên khổ vậy đấy. Tất cả hướng mắt về anh áo sơ mi, bà tủm tỉm cười gật đầu. Thế ai mách sang đây? Dạ, cháu biết em ý mà em ý không biết cháu. Thế hả? Vậy bác cũng nói ngay, bố mẹ cháu thì bác biết, nhưng mà em nó còn bé, các cháu thông cảm, bác cũng là phải lo cho em nó ổn định công việc, sau đấy mới cho nó lấy chồng. Cháu đợi được thì đợi, không thì cũng tìm người khác. Bác là bác cứ nói thật. Nhà bác có mình nó, giờ các anh đi hết, cho nó đi lấy chồng sớm cũng khổ. Sau này không công ăn việc làm, ăn bám vào chồng thì còn khổ hơn. Bác nói thế thì chúng cháu cũng ủng hộ, bạn cháu cũng trẻ, không có vấn đề gì. Cứ chờ em nó ổn định vài năm cũng được. Chỉ mong bác cho hai bạn ý có cơ hội tiếp xúc để tìm hiểu nhau, xem có hợp nhau không. Hai anh bạn nói vào, còn anh kia thì ngồi im. Nó ngồi đó ngại, nhưng cũng nghe hết câu chuyện. Cuối cùng nó cũng phải lên tiếng. Em xin phép. Bà nói đúng đấy ạ, em chưa nghĩ đến chuyện này, tính đi làm vài năm nữa, mong các anh thông cảm. Bác nói thế cháu cũng ủng hộ, bạn cháu cũng còn trẻ, không có vấn đề gì, cứ chờ em nó ổn định vài năm cũng được. Chỉ mong bác cho hai bạn ý cơ hội tiếp xúc để tìm hiểu nhau xem có hợp nhau không. Hai anh bạn nói vào, còn anh kia thì ngồi im. Nó ngồi đó ngại, nhưng cũng nghe hết câu chuyện. Cuối cùng nó cũng phải lên tiếng. Em xin phép, bà em nói đúng đấy ạ. Em chưa nghĩ đến chuyện này, tính đi làm vài năm nữa, mong các anh thông cảm. Nó từ chối ngay. Anh hiểu, nhưng cũng như anh nói đấy, em cứ để Hoàn nó qua đây chơi, có chuyện gì cần sức thanh niên thì nó có thể phụ. Nó ngại mà cúi xuống. Nhà em có anh Châu rồi, cảm ơn anh. Nó cố từ chối mà không được. Cuối cùng cuộc đàm phán cũng chưa đến hồi kết thúc, mà mấy anh đã bị nhắc ra về trước 9 giờ, nhưng trước khi đi vẫn hẹn sẽ có ngày quay lại. Bà nhìn nó rồi thở dài, nhận ra một điều là nó đã lớn, và sớm muộn lại không ở bên bà được nữa. Bà ngồi xuống ghế tay chống đùi. Mấy cái thằng thanh niên làng bên, mò sao mà không thấy mấy thằng trai xóm nó dọa nhỉ? Nó cười, bà ơi, lâu rồi người ta có giữ nữa đâu, từ hồi chị Dơm là không ai cấm thanh niên làng bên sang bên đây rồi. Xóm làng cũng hay, con nhà người ta còn bé, mà tìm với hiểu cái gì? Nó lại cười, thì mình không thích thì mình từ chối thôi ạ. Bà cấm nhá, đừng có mà yêu đương gì giờ này, lấy chồng sớm là khổ, sau này công ăn việc làm ổn định, thì cho cưới. Con chưa nghĩ đến đâu. Nó nói thế thôi, chứ bà biết nó và con trai bà đang yêu nhau, không biết sẽ phản ứng ra sao. Kể từ ngày yêu chú Tùng, nó cũng có chút sợ bà hơn, hay để ý thái độ của bà, phải giấu những suy nghĩ, chứ không ăn nói bộc phát như trước. May hôm nay ông không có nhà, chứ ông có nhà, ông lại chửi chúng nó. Vâng. Thôi, dọn dẹp đi rồi ngủ đi, ông sắp về rồi đấy. Vâng. Nó thu dọn chén rồi đi vào phòng. Bà hay ngủ sớm, nó thức thêu tranh lấy tiền, nhân thể chờ điện thoại của ai đó. Đúng giờ, điện thoại lại vang lên. Alo, hôm nay nhà có khách à? Chú Tùng nói giọng nghiêm. Nó cười, còn cười được đấy. Vâng, nhà có khách, nay có đi làm thêm không? Chúng nó đến nói gì? Có bà tiếp, sao mà biết? Cái gì đây cũng biết, để mai bảo hội trai xóm cho đi mò ốc cho chùa. Đừng có mà vớ vẩn, dám đến cưa vợ người ta. Em á, em đồng ý rồi đấy. Cái gì cơ? Nói lại xem nào. Người ta bảo mai đến, em đồng ý rồi. Em thích chết không? Em dám á, anh giết nó đấy. Kệ, thế mới biết mình có giá chứ. Giá cái gì? Để mai anh bảo thằng Châu, mẹ, thằng nào đến á, giết luôn không tha. Đừng có mà vớ vẩn, muốn á, giết người lắm rồi đây này. Linh tinh, thế nó nói cái gì? Thì bảo cứ cho sang đây chơi. Mẹ anh nói gì? Mẹ anh đồng ý. Còn vợ anh? Vợ đồng ý. Nó khúc khích, chú Tùng nó càng điên lên, ghen kinh lắm. Mẹ chúng nó chứ, cái thằng Hoàn Đục anh không biết nó ít tuổi, chứ cái thằng Chuẩn á, thì anh lạ gì. Mồm như tép nhảy, nó à, yêu nhiều lắm luôn đấy. Anh Hoàn ngại không nói thành lời. Mẹ cái thằng giả nai, mai sang ông cho chúng nó rình tẩn cho một trận, mất dạy. Còn em nữa, từ sau anh cấm em ngồi tiếp đấy. Em thấy anh ý được mà. Được được cái gì? Cấm em nói chuyện với chúng nó, cấm em ngồi cho chúng nó nhìn. Này, thế thì để trong tủ hả? Được, của một mình anh thôi. Không thèm. Này cái cô kia, tôi điên lên đấy nhá. Cô muốn tôi về trừng trị cô không? Nó khúc khích cười. Còn cười được à? Mẹ chúng nó. Ông chú Tùng hậm hực nói trong bực dọc, thì nó lại càng cười. Này cô kia. Gì? Cô thích vậy sao? Có trai hỏi thăm nó cũng khác nhờ. Ừ, vui lắm. Cứ vui đi, mai tôi giết nó. Thằng chó, cúp máy đi để gọi điện. Nó vừa cười vừa can. Thôi, anh nào nói với anh. Thằng Châu nó vừa nói xong đấy. Thế anh Châu nói gì? Nói thằng chó nó đến cưa vợ người ta chứ sao. Nó bảo được thì sang năm cưới. Cưới cái mẹ nó. Mẹ cái thằng chó. Mình không có nhà, chứ có nhà thì nó ăn đập rồi. Chú Tùng đang ghen điên lên rồi. Nó cười. Nói vậy thôi chứ có gì nữa không? Thế là có rồi đấy. Nhưng em nói từ chối, bà cũng không đồng ý mà. Nhưng nó bảo mai nó sang. Bà bảo mai không tiếp, đi làm ổn định, rồi mới cho lấy chồng. Để mai anh nói chuyện với mẹ, không á mẹ thấy nó ngon mà gật đầu, thì chết. Thì được yêu cô khác còn gì? Vớ vẩn. Nó cười. Đừng có mà cười. Kệ, vui mà. Vui cái gì? Tức chết đi được. Mẹ nó, mình ở xa. Thì xa em vẫn yêu đấy thôi. Nó nhẹ nhàng, chú Tùng nguôi ngoai luôn, im lặng nghe nó nói. Đừng lo, em chỉ yêu mỗi một người thôi, cứ yên tâm mà làm. Không có em anh chết mất, anh biết sống sao đây. Chú Tùng trải lòng. Em cũng thế, em nhớ anh lắm. Giá mà có thể được, em nói em yêu người khác rồi. Hay cứ nói đi, sợ bà hỏi thôi. Đừng sợ, thôi để sau này về rồi tính. Giờ mình em với ông bà, nói ra ông bà chửi cho chết. Vậy cố nhịn nhé, anh sắp về rồi. Đợi anh, em yêu anh. Nó thì thầm, chú Tùng im lặng xúc động. Anh nhớ lắm. Chịu khó làm, xong việc rồi về với em. Đừng lo, em nhất định sẽ đợi mà. Em hứa đấy. Anh sẽ về, lúc ấy chúng ta sẽ là một gia đình, không có ai chia rẽ được. Chú Tùng thủ thỉ, nó vui đến ứa nước mắt. Mà về rồi bà đã phần cho cô con gái bác Chi rồi đấy. Bác Chi nào? Bác Chi, bạn học bà trên Hà Nội. Hôm nọ về đây, xinh và ăn chơi lắm. Ăn chơi như hội con gái bên này là cùng, anh á không cần. Nhưng thấy bà bảo, bao giờ anh về, cho hai người gặp nhau. Gặp thì gặp, quan trọng mình có gặp lần hai không thế chứ. Nhỡ gặp mà mê người ta thì sao? Thì anh lấy hai vợ, bà cả này ở tầng dưới, bà hai cho ở tầng trên. Thế có chịu được cãi nhau không? Cãi nhau thì đánh cho một trận. Đồng con nuôi được không? Nuôi được, nhà anh đất rộng, đừng lo. Cái con bé hôm nó chát cam nhìn nó rồi, bình thường không bằng vợ anh. Vợ anh còn nguyên đai nguyên kiện đây, ngon mà anh chưa được làm gì. Nó thì anh không cần nhá. Đừng có mà vớ vẩn. Kệ, mẹ nói gì đừng chấp nhá. Mình yêu nhau, cứ cho giới thiệu thoải mái. Thế còn anh, lúc nãy sao lại kêu? Nó thì khác. Anh không có gì là không có gì. Còn thằng đấy cứ để đó, anh đạp cho nó một trận. Đừng có mà vớ vẩn, ghét anh. Không được, anh giữ vợ. Vợ chỉ là của mình anh thôi. Không có vợ ở bên, anh hư đấy. Ừ, hứa với anh, chờ anh. Em hứa mà. Nhớ nhá, chờ anh về, nhớ chưa? Anh yêu em. Nó cúp máy, sâu trong lòng có chút lo sợ. Anh sắp về rồi, liệu mọi người có hiểu cho tình yêu của chúng nó? Dạo này cô con gái con bác Chi hay đến nhà nó chơi cùng bác Chi. Chị ấy tên Trinh, đúng như cái tên. Chị ấy xinh đẹp cao và trắng, trông khá là sang chảnh, nhìn qua cũng thấy hợp với nhà bà. Đã vậy lại là con gái thành phố, nhìn kiêu xa lắm. Nhà bác Chi có ô tô, cuối tuần được nghỉ làm, chị Trinh đưa bác Chi về rủ bà nó đi chơi. Bà phải nói ưng chị Trinh không để đâu cho hết. Từ ngày chị ấy xuất hiện, bất cứ cô gái nào cũng được bà mang ra so sánh với chị ấy. Nhiều lúc cũng khiến nó mang chút tổn thương. Và tất nhiên, với tư cách là người yêu của chú Tùng, thì sự hoang mang gấp trăm lần tổn thương ấy chứ. Nó tự đứng trước gương soi mình, nó lớn hơn 2 năm trước, cao hơn khá nhiều, dáng nó cũng không đến nỗi, eo nó cũng thon, ngực nó có khi không to bằng ngực chị ấy. Nó không có mặc áo đệm, thấy hội bạn bảo áo có đệm, nhìn ngực sẽ to hơn, mà to hơn hay nhỏ hơn thì quan trọng gì. Nó xoay một vòng trong gương, mặt nó vừa vừa, mắt nó to, môi nó đỏ, nhưng mà không đỏ bằng chị ấy. Chị ấy trang điểm đẹp, nhìn xinh, ăn chơi, tính về gia cảnh, nó không thể bằng. Không biết đàn ông thích gì ở phụ nữ, nhưng cơ bản mà nói, nó nhìn còn ưng chị ấy, huống chi là chú Tùng. Ôi, nó hoang mang quá. Mở tủ quần áo ra, nói thật nó không có bộ quần áo nào đẹp cả, toàn quần áo đồng phục nhà trường, mấy cái áo phông mặc đi học, quần áo ở nhà thì bà mua, quần bò thỉnh thoảng bà cũng mua cho. Nhưng mà giờ thấy mình lớn rồi, mặc vậy cứ kỳ kỳ sao ấy. Nó thấy chị Trinh mặc váy đẹp lắm, cũng ước được có một chiếc váy đẹp như thế. Cơ mà không biết nó mà mặc váy thì có đẹp được như vậy không, hay lại bị bà mắng cho. Tiếng điện thoại nó rung lên, nó nhìn vào đó, vẫn liều thuốc mà nó hút từng ngày. Alo, đang làm gì đấy? Câu hỏi ngày nào nó cũng được nghe như một thói quen. Em có tí việc. Việc gì? Thì việc con gái. Nói xem, việc con gái mà. Con gái cũng là vợ anh cần biết. Nhưng mà cái này bí mật, thế thì thà đừng nói. Đằng này nói rồi làm người ta tò mò chết đi được. Nói đi nào. Nó nghe giọng chú Tùng ngọt ngào, nịnh như nịnh con nít, lại mềm lòng. Là em soi gương. Soi gương làm gì? Vì thấy chị Trinh đẹp quá, nên soi xem làm thế nào để đẹp như chị ấy. Nó thật thà, chú Tùng cười ngặt nghẽo trong điện thoại, cười như ma làm luôn. Nó giận mặt chảy dài ra ấy. Cười gì mà cười? Thì hay thì cười chứ sao? Có gì mà cười? Vậy em nói xem, em không bằng người ta ở điểm gì? Thì mặt xấu hơn. Nó đánh cả một hộp phấn lên mặt, chả đẹp thì ai đẹp. Quan trọng lúc tẩy trang đi, đêm ngủ cạnh mở mắt ra, lại tưởng ma chứ không phải là vợ. Chị ý đẹp thật mà. Em cứ bảo nó đi tẩy trang đi mà xem. Sao biết? Ở đây con gái cũng thế mà. Mắt một mí nó làm 2 mí dễ không? Gì nữa? Ngực chị ấy to hơn. Nó tiêu nghỉu. Chú Tùng cười dữ. Em hâm mà. Ngực to ngực nhỏ quan trọng gì? Con trai thích ngực to. Nhìn có vẻ to, nhưng nó mặc áo dày thì sao? Ngốc thế. Nhìn rồi à mà biết. Nhìn qua rồi, mẹ giới thiệu thì phải nhìn chứ. Thế thì nhìn đi. Ấy, hỏi người ta nói thật còn gì. Thật ra ngực nào cũng không nhỏ đâu, chỉ là hồi đó còn chưa lớn hết, chứ giờ thì chắc to hơn rồi. Sao biết? Nhìn là biết. Đồ dê già, đàn ông ai chả nhìn ngực nhìn mông. Thế mông người ta cũng bé, muốn mông to không? To vừa thôi, to quá xấu, nhưng mà chỉ đi. Nó tò mò, chú Tùng cười lừa trẻ con, đứng cạnh cái cửa sổ, nhìn ra đó, vịn tay vào thanh cửa sổ, ngồi xuống đứng lên 20 lần một ngày. Thì sao? Mông to ra đấy, để thử xem. Được rồi, chốc ngủ rồi làm, giờ nói chuyện đi đã, để làm xem nó có khó không đã. Nó bỏ điện thoại xuống, chạy ra cửa sổ vịn thành, rồi ngồi xuống đứng lên mấy cái, mà đầu gối đã đau, cơ hông cứng lại. Nó cầm điện thoại, lại trêu người ta à? Ai trêu đâu, đau chết đi được. Đau gì? Đau chân. Làm thế này cho đỡ đau chân này. Gì? Dạng chân ra, cho chân song song với viền gạch, rộng bằng vai, rồi ngồi xuống đứng lên. Giống múa ba lê à? Ừ, đúng rồi. Để làm gì? Để chỗ cần to thì to, mà chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Chỗ nào cần to? Thì em chả muốn mông to còn gì. Thế chỗ nào nhỏ lại? Cái đấy em chưa thấy đâu, bao giờ về sẽ biết. Chú cười nham nhở. Nó nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Na, dạ. Đẹp xấu cũng không quan trọng đâu, Na cũng xinh mà. Nhưng mà quê quá, ngại. Bà chỉ yêu chị Trinh thôi, lúc nào cũng khen chị ấy, còn nhắm chị Trinh cho con dai nữa. Nó tủi thân mắt rưng rưng. Rõ là chị ấy đẹp hơn, thì chị ấy... Ừ, thôi cứ để về rồi tính. Nhỡ người ta thích chị ấy thì sao? Thì về gặp nhau rồi tính. Nói luôn đi, có thích không để người ta còn chờ. Thì hứa chờ người ta rồi, không muốn cũng phải chờ. Chú Tùng trêu nó vùng vằng. Thôi thế thì yêu chị Trinh đi, người ta xấu, người ta quê lắm. Chú Tùng cười, vậy nói thế thì yêu nhá. Ừ, yêu đi, không cần thì thôi. Ai nói không cần nào, là tự suy luận đấy chứ. Kệ, người ta không yêu nữa thì thôi. Nó nức nở, chú Tùng cười. Thôi đừng có khóc, trông xấu như con ma bây giờ. Kệ, người ta đã nói người ta không thích nó rồi còn gì. Gặp đầy rồi, nó có nick chat của người ta mà người ta không nói chuyện đây này. Sao biết? Kệ nó, lo chuyện mình đi. Trả lời mau, chắc mẹ cho đấy. Thế nói chuyện gì với chị ấy? Thì nhìn mặt nhau thôi. Giọng nói không hay như na, khôn hơn na. Na ngốc lắm. Này, dám nói chuyện với gái à? Thì tỉa trộm tí thôi mà. Này, nó càng hậm hực. Chia tay đi, đổ háo sắc, đổ dê già, đổ bắt cá hai tay. Nó khóc, chú Tùng lại cười. Ờ, nó càng khóc, tức giận mà không biết làm gì. Cúp máy không thèm nói. Ai đó bên đầu dây bên kia cũng không thèm gọi lại. Một lúc sau, lúc nó đang buồn bã đến chán nản, thì tiếng tin nhắn vang lên. Đừng giận anh yêu em, không ai khác cả. Em đẹp nhất với anh rồi, đừng lo nghĩ nhiều, nghe chưa? Chỉ một tin nhắn ấy mà mọi thứ lại trở lại như lúc chả có chuyện gì. Nó không đẹp bằng chị ấy cũng được, nhưng mà nó có người đàn ông ấy thật rồi. Thật ra bạn học nó cũng nhiều bạn đẹp trai hơn ông ấy, nhưng nó vẫn yêu ông ấy cơ mà. Chỉ cần yêu thôi, còn cái khác không quan trọng. Nó nằm lơ mơ, rồi thiếp đi. Trong mơ, mơ thấy nó thấy chú Tùng trở về. Nó cố chạy về hướng đó để ôm lấy, mà chạy mãi vẫn đứng một chỗ. Quay lại thì thấy bà và mẹ đang giữ nó lại. Cuối cùng chú Tùng nó bị nhốt vào, còn nó bị trói lại mang đi. Nó giật mình kêu lên rồi tỉnh giấc. Trời đã lạnh rồi, mà sao mồ hôi nó chảy đầm đìa. Nó sợ quá, tay chân run lên. Nó co mình lại. Không được, người ấy sắp về rồi. Lẽ nào mọi người sẽ lại ngăn cấm nó? Yêu nhau thì có lỗi gì? Nó biết bà sẽ gắn ghép chú Tùng với chị Trinh, còn nó thì không bao giờ có thể, không bao giờ bà chấp nhận. Rồi sẽ như anh Khải, chị Dơm thì sao? Nó hoang mang quá, giờ biết nói sao với bà bây giờ. Nó còn chưa nghĩ đến, mà có nghĩ cũng không biết nên nói gì, vì có thể bà dễ với nó lúc này, nhưng đến khi biết chuyện lại phản đối thì sao? Rõ là anh Khải với chị Dơm cũng vậy mà. Nó ngồi dậy lau mồ hôi, ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra, không đổ lỗi cho tình yêu, là nó chọn chú ấy, nó yêu chú ấy. Còn giờ ông bà và bố mẹ sẽ nói gì, nó còn chưa đoán được ra. Có khi bố cho nó ăn đòn như hồi bé, nhưng mà cho ăn đòn rồi, mọi chuyện lại bình thường. Vẫn thương nó như bình thường đấy thôi, có lẽ sẽ không sao đâu, nó nên tin chú Tùng lần nữa. Nó chuẩn bị đồ đạc vào trong ba lô. Hôm nay bố nó đưa lên nhập trường, nó làm theo đúng kế hoạch mà chú Tùng đã dặn. Cái hẹn tháng nữa sẽ về của chú, sao thấy dài thế? Nó mong ngóng lắm cơ. Bao nhiêu dự định người ta vẽ ra, giờ gần như làm đúng rồi, chỉ còn chờ người ta về để tiếp tục kế hoạch. Không biết có suôn sẻ như thế này không nữa. Đến tối nó nhận được điện thoại. Thế nào rồi? Ổn ạ. Ổn là sao ấy? Lạ nhà chút thôi. Nhớ nhà hơn hay nhớ người ta hơn? Nhớ cả hai. Vậy người ta để đâu? Để một nửa trong tim, còn nửa kia dành cho cả thế giới. Nó tủm tỉm, người ta muốn là tất cả. Đổ tham lam không được. Tại sao? Nhớ lại thích chị Trinh thì người ta lỗ à? Còn lâu. Được đấy, bao giờ người ta về sẽ lấy lại nửa kia. Không cho, còn lâu nhá, đợi đấy nha. Nó cười khúc khích, cầm điện thoại đi vào phòng. Phòng có ba cô bạn nữa cũng như nó, đi học từ quê ra, đứa nào đứa đấy cũng quê như nhau. Nó nằm đó mơ màng không ngủ được, mà không dám động đậy, cuối cùng cũng thiếp đi vì mệt. Trong giấc mơ, nó mơ thấy chú Tùng về, thấy chúng nó bên nhau, mong rằng cuộc sống sẽ luôn như thế. Nó học kém lắm các bác ạ, mấy cái chữ tượng hình cứ nhảy lung tung trong đầu, mỗi mấy chữ a ơ cũng hay nhầm lẫn. Nhiều lúc thấy áp lực nhưng sợ chú sẽ buồn, và cũng là mong được bên nhau mà cố gắng. Cả ngày chú Tùng không liên lạc gì hết, đến tối cũng không thấy nói gì. Nó nhìn lịch trong điện thoại, chú bảo 2 tuần nữa chú mới về. Lần trước 2 tuần, giờ lại 2 tuần. Nếu đúng lịch, có khi là tuần trước rồi ý. Chờ đợi, quả thật là một cảm giác đáng sợ. Không có tiếng người ta, nó không làm được việc gì hết. Đến học cũng không có tinh thần. 9 giờ tối, 24 tiếng kể từ khi nó mất liên lạc, nó không nuốt nổi miếng cơm nữa. Không biết ông ấy đi đâu làm gì, với ai, hay là lại tính quen chị Trinh mà không cần nó nữa. Hay là nghĩ lại rồi, muốn ở lại bên đấy không muốn về. Nó giận, nó buồn, nó nghi ngờ lắm, chán nản chả học bài mà lên giường đắp chăn. Quỳnh, sao đấy? Tớ không sao. Nó lủi thủi, nghĩ tủi thân, cảm giác sợ hãi lo lắng, hoang mang đến tột độ. Trong đầu có lúc lại nghĩ, hay chú xảy ra chuyện gì, nếu chú Tùng có làm sao, nó chết mất, nó không đủ dũng cảm để tiếp tục như anh Khải. Nhắc đến anh Khải, có lẽ em không còn tin vào tình yêu bất diệt, hay tình yêu vĩnh hằng nữa các bác ạ. Anh Khải mới dẫn một cô gái về, cô ấy cũng có một cô con gái lớn hơn con trai của anh và chị Dơm. Trong cái suy nghĩ ngây thơ của một cô bé mới yêu lần đầu, tình yêu của nó đẹp, trong sáng và vĩnh cửu. Nó cứ nghĩ rằng nó có thể yêu một ai đó trọn đời trọn kiếp, hay bất cứ ai yêu nhau cũng nghĩ về nhau, thường nhớ nhau đến trọn đời. Khi mà chứng kiến những nỗi đau anh Khải đã trải qua, nó nghĩ rằng anh ấy sẽ đau khổ nhiều lắm và có khi sẽ sống cô đơn suốt phần đời còn lại để chờ ngày đoàn tụ cùng vợ ở thế giới bên kia. Nhưng hóa ra không phải các bác ạ. Thời gian có thể làm người ta nguôi ngoai đi, những nhu cầu, những ham muốn có thể làm người ta quên mất người ta từng có một người, từng rất yêu và từng cho là tất cả. Để rồi câu nói yêu hơn mọi thứ, yêu đến cháy lòng, hay không có nhau thì không thể sống được, đó chỉ là nói cho đối phương vui thôi. Nó mất lòng tự tin thật sự vào tình yêu, thế nó có ích kỷ không? Nó là phụ nữ, ai cũng mong có được một tình yêu đẹp và yêu thương nhau hết lòng. Nhưng suy cho cùng, xa mặt thì cách lòng, người người đã chia ly hai đầu thế giới, không còn ràng buộc phải nhớ thương, không còn lý do bắt đầu phải chung tình. Ai cũng cần cho mình một chỗ dựa, nó chấp nhận, có lẽ tình yêu chỉ là một khái niệm mà con người đặt ra cho nhau, mà ai buông tay trước thì người ấy đau khổ. Nó nằm đó chờ đợi mệt mỏi, khi 10 giờ tiếng chuông điện thoại vang lên, số điện thoại lạ hoắc, làm gì có ai biết số này ngoài chú Tùng. Có chăng mấy cái người gọi nhầm số, cố gắng nhắn tin làm quen mà nó không thèm nghe, không thèm nhắn lại. Giờ tâm trạng đang tồi tệ lắm, chẳng muốn nghe ai nói hết. Nó kể điện thoại cứ kêu, nằm vùi đầu vào chăn tự chảy nước mắt, chán đời. Nhưng cái điện thoại lì lắm, không chịu ngưng luôn. Nó mất kiên nhẫn, cầm lên quát vào đó. Gọi gì mà gọi lắm vậy? Không quen, vô duyên vừa thôi chứ. Tiếng đầu dây có vẻ đang đứng im hứng đống nước bọt, phải im lặng mất cả phút mới thốt được lên lời. Eo ôi, cái gì mà dữ vậy? Cái giọng nói nó giật mình, ngồi bật dậy, mở máy nhìn cho kỹ lại xem. Đầu số Vina, là đầu số Việt Nam đấy. Ông là ai? Nó quát lên cho dù biết người đó là ai, mà lòng nó đang sôi lên sùng sục. Là người sắp quen em đồng ý cho quen nhé. Không quen, nhầm máy rồi. Không nhầm đâu, cho hỏi em có phải tên là con gái không? Không, tên là con trai. Vậy em có phải bạn anh Tùng không? Không, không quen ai tên Tùng. Vậy thì nhắn với người chủ máy này, giúp anh là ra sân bay đón anh nhé. Nó sung sướng mà không dám gào lên, nước mắt cứ thế chảy ra thành dòng nghẹn ngào, hồi hộp, bối rối vì bất ngờ. Sao bảo sang tuần nữa mới về cơ mà? Nó nói hờn, thì cho vợ cái bất ngờ, thấy chưa? Không thèm. Thôi đừng giận, ra đón người ta đi. Đi bằng gì bây giờ? Mặc quần áo ấm vào, rồi ra bắt taxi. Hơn 10 giờ rồi. Gọi taxi Mai Linh nhá, anh gửi số tổng đài cho. Nó ừ, cúp máy mà tay chân run. Biết người ta sắp về mà không ngờ đến lúc này lại rối lên, không biết nói gì với người ta nữa. Sợ thật, phần hồn của nó chạy đâu mất rồi, về với xác đi. Chiếc taxi đỗ ở cổng sân bay, 11 giờ tối, máy bay vẫn lên xuống như bình thường. Nó là lần đầu tiên ra sân bay đấy, lờ ngờ lắm cơ, đứng cứ ngơ ngác trước những dòng người đang đi ra khỏi cửa ga, ngóng chờ người đàn ông ấy mà trong tim cứ đập loạn nhịp. Nó hồi hộp quá, giờ thấy cũng rối lên không biết tả cảm xúc như thế nào. 5 phút, 10 phút, 30 phút, trời khá lạnh, hay người đó lại trêu nó nhỉ, hay lại bỏ nó ở lại đây. Tủi thân, bao nhiêu hồi hộp ban nãy chạy theo cái ngóng chờ đi đâu mất rồi. Tủi thân khi thấy người ta đoàn tụ, rồi dắt nhau ra về, mà người kia thì mãi không thấy đâu. hay là bà biết chú về mà đến đón đi mất rồi. Bao nhiêu dòng suy nghĩ xảy ra trong lòng nó khiến nó tủi thân, tự nhiên nước mắt lại úa về, chảy thành dòng trên má. Trời lạnh lắm, có đứa con gái đầu không kịp đội mũ, tay không kịp đeo găng, mái tóc dài buông xuống quá mông, đen và mượt mà ôm lấy cái eo thon thả. Nó đã lớn rồi, không còn non nớt mỏng manh như con Na của 2 năm trước, dáng vóc của một cô thiếu nữ, một cô gái trưởng thành xinh đẹp nhưng cũng đầy ngây thơ. Ai ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Bất ngờ có một bàn tay kéo nó lại, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó. Ai làm gì mà khóc? Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng đã ăn sâu vào trong tiềm thức, không là ai khác, chính là anh. Đôi mắt nó mở to, nhìn người đàn ông đối diện, chiếc áo khoác thể thao cùng chiếc quần kaki vàng, mái tóc đen và nước da trắng của con trai xứ lạnh, khuyến mại thêm một nụ cười đầy yêu thương. Chú ấy đẹp, quá đẹp trong mắt nó. Nó đơ ra, nước mắt lại cứ thế tuôn trào qua đôi mắt tròn to và long lanh vì nước. Nó khóc, khóc vì hạnh phúc, vì người đàn ông nó mong ngóng bao ngày qua đã ở đây rồi. Khóc vì giận, vì yêu quá, ghét quá cái người đàn ông cứ nghĩ nó mãi là con Na ngốc nghếch hồi nào, ghét lắm cơ. Thấy nó khóc, chú Tùng chỉ biết kéo nó mạnh, ôm siết chặt vào vòng tay. Vòng tay chú to lớn lắm, nó đứng đó nhỏ bé bên trong, đôi vai run lên khóc vì hạnh phúc. Mọi người ai cứ làm việc của mình mà không hề để ý đến chúng nó, bởi ai cũng hiểu cảm giác được đoàn tụ hạnh phúc đến nhường nào. Chú Tùng rời nó ra, lau cho nó mấy giọt nước mắt, miệng tủm tỉm, đôi mắt âu yếm nhìn nó tinh quái. Chắc lại tính trêu nó nữa đây mà. Thế nào? Quát cả người ta trong điện thoại cơ đấy, thì tự nhiên có số lạ gọi, gọi toàn đòi làm quen thì ai mà quen. À, giờ người ta về rồi, tịch thu điện thoại. Ừ này, trả đấy. Nó vùng vằng rút điện thoại ra đưa vào ngực chú Tùng. Chú Tùng cầm lấy đút túi tủm tỉm. Thiếu một thứ nữa, sạc để ở nhà, mai người ta đưa cho. Không phải sạc. Thế không có sạc thì có cái gì? Chú Tùng kéo tay vào eo nó sát lại. Trả người. Nó bị lừa rồi, lại cười ngại cúi xuống. Cái này không trả được, có mượn thì cho thôi. Vậy cho mượn cả đời nhá. Đủ tiền để mượn không? Đủ, không đủ thì làm nô lệ trả công, lo gì? Nó cười ngại, xấu tính. Chú Tùng siết chặt cười khúc khích sung sướng, cúi xuống nhìn nó tắt nụ cười. Nó thẹn, nhớ anh không? Nhớ, bất ngờ không? Bất ngờ. Giờ anh về đây rồi, tin không? Đang không tin đây là thật đây này. Chú Tùng nhéo má nó một cái đau. Ai da, thấy đau không? Không đau. Nó lì nhưng tủm tỉm cúi xuống. Chú Tùng lại kéo mặt nó lên, khẽ hôn nhẹ lên môi nó một cái. Tỉnh chưa? Chưa. Chú Tùng cong môi, tình quái cúi xuống, siết nó lại hôn mạnh một cái nồng nàn. Nó ngại với bao nhiêu người, khuôn mặt đỏ tưng bừng. Mọi người nhìn chúng nó tủm tỉm, ai cũng thông cảm cho những người yêu xa giờ mới được đoàn tụ. Chú siết nó vào lòng cười hạnh phúc, nó cũng ôm lại, vòng tay siết chặt, nước mắt ngấm vào ngực áo ai kia. Hạnh phúc quá, giờ phải xưng hô là anh hay là chú, như thế nào cho phải đây? Hai đứa dắt nhau về, nhưng phòng toàn con gái, nên tạm cho chú Tùng nó thuê nhà nghỉ ngủ bên ngoài một hôm. Lần đầu tiên nó đi nhà nghỉ, ngại ơi là ngại. Hai đứa lích kích một đống đồ lên phòng, bỏ đồ xuống là chú Tùng kéo nó ngã luôn ra giường, miệng thở phào nhẹ nhõm. Ôi, về nhà rồi, sung sướng quá. Nó cũng hạnh phúc mà quên đi mọi thứ, vòng tay ôm siết lấy người ta rúc vào lòng. Người ta của nó cũng ôm thật chặt, tưởng như khiến nó tắt thở luôn. Giờ này đã quá nửa đêm, mà hai đứa chả thấy mệt, chả thấy buồn ngủ gì, cứ thế mà ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ. Người đàn ông này, mùi hương này, bao nhiêu sự nhớ nhung. Chú Tùng cúi xuống, kéo khuôn mặt nó trong ngực mình ra, đôi môi tủm tỉm cong lên hạnh phúc, nhưng cũng đầy khiêu khích. Na, dạ, đây có thật không nhỉ? Thật. Nó cười ngại, hôn người ta cái đi xem có thật không, hay người ta đang mơ đấy. Nó vươn người lên chủ động hôn vào môi chú Tùng một cái thôi mà người ta nhất định không chịu rời ra. Vòng tay ôm lấy đầu nó giữ chặt, đôi môi tham lam chiếm lấy, mạnh mẽ giữ chặt đôi môi nó như thể muốn nuốt trọn, hàm muốn vô cùng. Tiếng thở của cả hai đầy nặng nhọc, cơ thể nóng lên, nó giữ lấy bàn tay hư hỏng của ai kia đang cố lần mò. Gì đấy, nhớ quá, chết mất thôi. thay đồ đi đã rồi nghỉ. Ừ, nhưng người ta không mệt đâu, không cần nghỉ tí nào. Chú Tùng luồn tay vào áo nó, tham lam với đến bầu ngực đã căng tròn, bóp mạnh khiến cả hai kích thích. Nó đánh vào tay, đừng có mà thế, cho xin miếng đi, sắp chết rồi. Từ từ, nhịn mấy năm được thì nhịn thêm có sao đâu, nhịn là không thấy, chưa giờ thấy rồi không nhịn nổi. Chú Tùng mề nhau, vậy thay đồ ra đi, người ta đi tắm nhá, lạnh đấy, không sao. Chú Tùng ngồi dậy cởi áo, cả cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, nó nhìn mà ngại, nó còn chưa tưởng tượng nếu chúng nó chấm nhau thì sẽ như thế nào. Nó cởi áo khoác, theo chú vào rửa cái mặt, người đàn ông mặc nguyên cái áo phông kéo nó lại, hôn lấy hôn để trong nhà tắm. Nó biết chú Tùng đang rất phấn khích, nếu đêm nay ở bên nhau, có lẽ chúng nó sẽ thì sao? Nó đưa tay giữ, đừng, từ từ đã được không? Em sợ lắm, anh nhớ lắm rồi, nhưng mà không nhưng gì hết, tắm đi rồi vào nghỉ, đêm nay không được đâu, em đang bị. Nó đỏ mặt nói dối, chú Tùng tủm tỉm cười rồi buông ra. Được rồi, vậy vào cởi áo ra anh chờ. Nó đi vào nằm lên giường chờ đợi, cảm giác hạnh phúc len lỏi từng ngóc ngách tâm hồn, nằm một mình mà cứ cười mãi thôi. Có gì mà cười một mình như thế? Người con trai mặc cái quần đùi với cái áo phông dài tay đi ra, đứng nhìn nó tủm tỉm. Nó mở chăn ra, vào đây, không là cảm lạnh đấy. Chú Tùng hạnh phúc chui vào, rúc vào ngực nó hít hà, ôm siết lấy thích thú. Làm thế nào bây giờ? Làm gì? Thì vợ chồng lâu ngày gặp nhau, có những thứ cần phải làm hơn thế này. Nó cười ngại túm tóc chú dọa, này, đừng có mà vớ vẩn. Ai mà vớ vẩn, nhớ chết đi được, thì đừng có mà đòi hỏi. Ai đòi? Của người ta đấy chứ. Của ai cơ? Người ta mượn được chưa? Người ta mượn một cái thôi. Chú Tùng cố cắm mặt vào ngực, tay cô bới bới cái áo tóc lên. Nó vừa ngại vừa hồi hộp, nhưng cũng vừa tò mò ham muốn. Thôi đừng, ngủ đi, đi cả ngày mệt rồi đấy. Nó cố gắng giữ cho chú, không mệt tí nào luôn, người ta còn rất khỏe đây này, nhưng em nói không được, em chưa sẵn sàng. Anh muốn lắm rồi, anh chết mất, để khi khác em đền, ngoan. Nó ngại ngại mà xoa đầu, chú Tùng thì không chịu ngại, cứ như vợ chồng lâu lắm rồi ý. Nhưng thấy nó vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời, bỏ lên ôm lấy nó dỗ cho nó ngủ. Nó nằm trong lòng người ta mà bồi hồi, hạnh phúc của nó bắt đầu, mong rằng hạnh phúc này sẽ bền lâu mãi mãi. Chiều hôm sau chú Tùng đón nó ở trường, vì phòng nó có mấy chị em gái, nên chú Tùng mời tất cả đi ăn. Thấy chú các chị không khỏi ngưỡng mộ, vì nó có thể yêu được một anh đẹp trai, lại lanh lợi như chú. Chú Tùng nói chuyện thân thiện, ngồi giữa mấy cô gái. Cái Quỳnh nó hiền hiền mà giỏi nhỉ, tán được anh đẹp trai thế này, nhưng mà cái Quỳnh nhà mình cũng xinh còn gì, trai tài gái sắc quả không sai. Nó cười ngại nhìn chú Tùng, chú Tùng cũng nhìn nó tủm tỉm. Thế này thì Quỳnh nó đi anh có đợi được không? Quỳnh đi anh cũng sang đấy mà, anh vừa về đây này. Vậy à, bên đấy vui không anh? Vui. Mấy chị ngồi nghe chú kể chuyện về miền đất hứa, nơi sẽ mang đến cho họ và gia đình một cuộc đời mới tươi sáng hơn. Chú Tùng nhìn nó hạnh phúc, kế hoạch chú vạch ra nơi đó không chỉ là tiền mà là chúng nó sẽ được ở bên nhau, được có một gia đình riêng, nơi mà không có ai biết chúng nó là ai và không nặng quan niệm hai chữ họ hàng. Anh nhờ mấy bạn một chuyện được không? Vâng, anh cứ nói đi. Chú Tùng cười cười nhìn mấy cô gái đang ăn ngon lành. Anh cũng mới về, chưa muốn về quê ngay, muốn ở chơi cùng với Quỳnh mấy hôm, cho nên Quỳnh không có trong phòng, mọi người nói giúp anh nhé. À, vâng, cái đó sao gì? Vâng, anh cứ yên tâm. Với lại Quỳnh sắp đi nên bố mẹ không cho yêu ai, các em gặp người quen của Quỳnh đừng nói là gặp anh nhé. Khổ thế cơ à? Ừ, hai bên không cho tụi anh quen. Sao khổ vậy? Có chuyện gì? Thì Quỳnh còn bé em ạ, lại đi thế này bố mẹ chưa muốn cho yêu ai, còn anh thì... Chú Tùng nhìn nó tủm tỉm, là bố mẹ thì ướm cho một cô, nhưng anh yêu Quỳnh nên bố mẹ chưa đồng ý. Anh cần thời gian thuyết phục ý mà. Ôi, tình yêu của hai người viết thành tiểu thuyết được ý nhỉ? Yêu nhau như thế cơ mà. Kệ đi, rồi sau này có cháu ông bà phải đồng ý. Nó không biết nói gì, mọi thứ phó mặc cho chú tự đi mà lo. Đến lúc về, chú Tùng dẫn cả hội về phòng, đứng ngoài chờ nó lấy mấy bộ quần áo rồi dắt nó trốn ra ngoài. Hai đứa đi như chạy trốn, thi thoảng nhìn lại xem có bị chú bảo vệ chạy theo không. Cảm giác trốn chạy vui đến lạ, chú Tùng đưa nó ra đường, hai đứa nhìn nhau, giờ đi đâu? Cả hai cùng hỏi một câu nhìn nhau rồi cùng cười, đi chơi một lúc nhé. Câu nói cả hai cũng cùng nói, làm cho nó hạnh phúc vô cùng. Chú Tùng kéo tay nó lại, nhéo mũi, này thì ham chơi lắm cơ, kệ. Nó kéo chú đi theo mình, chú Tùng nó cũng hạnh phúc không kém, bày trò lười biếng cho nó ra sức phải kéo đi. Đứa con gái thì nhỏ nhỏ gầy gầy, đứa con trai thì cao lớn, trông như một câu chuyện hoạt hình ngược đời, mà ai đi qua cũng thấy hai đứa này tinh nghịch và đang rất yêu nhau. Nó mệt quá, quay lại cau mày mề nhau, sao lại giở thói lười ra như vậy, tự đi đi, người ta ăn no rồi, căng ra bụng thì trùng ra mắt, thế thì về ngủ đi, người ta đi chơi một mình. Nó giận dỗi bỏ đi, chú Tùng lon ton chạy theo dỗ dành. Hai đứa, đứa chạy đứa đuổi, nó đứng lại, quay lại cong môi, sao bảo về cơ mà. Về phải cả hai cùng về chứ, để người yêu sổng chuồng cho chúng nó bắt mất à? Cái gì mà sổng chuồng? Nó tức lên xông vào nhéo eo chú Tùng. Chú Tùng kêu lên giữa phố. Phố Hà Nội tối rồi mà người qua lại vẫn có, nhưng vì lạnh nên không được đông. Chết mất thôi, ác lắm. Chú Tùng nhéo lại má nó. Tính bắt nạt người ta đúng không? Không còn là con na ngây thơ nữa đâu nhá. Chú Tùng cười, không phải na ngây thơ, nhưng cũng vẫn là na hay khóc nhè. Ai thèm khóc nhè? Quà thấy người ta khóc nhè còn gì? Đồ chơi bẩn. Nó đẩy chú ra rồi đi tìm một góc phố. Mùi hương của những chùm hoa sữa nở muộn, ánh đèn đêm đó đỏ một góc con đường, lấp ló những vùng tối sáng, long lanh những ánh đèn xe, ấm áp hơi ấm của tình yêu chớm nở. Nó yêu rồi, Hà Nội đẹp quá. Làm gì đấy? Cởi áo ra, nóng quá. Nó cởi phăng chiếc áo khoác đưa cho chú. Chú cũng ngoan ngoãn cầm rồi lẽo đẽo bám theo. Thì thoảng lại vơ cô người yêu nhỏ vào vòng tay, sợ nhỡ đâu có anh chàng nào đi qua nhanh vợt mất. Chú Tùng kéo nó lại, đứng từ đằng sau, dụi đầu vào tóc nó hít hít, bàn tay bám chặt lấy eo tình tứ vô cùng. Nó cũng đồng thuận, khẽ quay đầu dụi lại lên tóc chú. Hai người đứng đó trao yêu thương cho nhau vài phút đồng hồ, rồi lại tiếp tục đi. Mình ăn gì đi, em nhé. Mới ăn mà, nhưng mà người ta đói rồi. Thế muốn ăn gì? Em ăn gì, người ta ăn đấy. Nó suy nghĩ, nghĩ được chút thì lại tủm tỉm. Chú Tùng nhìn nó cũng tủm tỉm theo. Này, đừng có mà nghĩ chôn người ta nha. Người ta có nói gì đâu, thế đang nghĩ gì thì nói ra mau. Nó cười tủm tỉm, người ta nghĩ đến một con heo, hở tí là đòi ăn, làm tí là kêu đói. Chú Tùng lườm nó, người ta là người đấy, đói phải biết ai đòi ăn chứ lại. Con lợn nhà người ta đói cũng biết đòi ăn mà. Chú Tùng tức lên nhéo má nó, có mỗi chuyện ăn thôi, dám ví người ta như con lợn xấu xí đó à? Nhìn đây này, đây đẹp trai nhá, cao to nhá, manly nhá, có ý thức hẳn hoi, nhận thức hẳn hoi. Cơ mà không biết con lợn, lúc thèm gái có biết bảo cho anh hôn gái không nhở? Chú Tùng cúi xuống hôn lên môi nó tinh nghịch, cắn vào cái môi rồi rời ra. Nó bị hớ rồi, đỏ mặt lườm, chứng tỏ ở đây có hai con lợn. Nó phỉ cười, nhéo eo chú Tùng kêu lên rồi lôi đi. Đừng có mà lý sự ở đây. Ai thèm lý sự, đây chỉ thèm ăn thôi nhá. Được rồi, cho đi ăn cháy túi thì thôi. Đây không sợ, đây là người có tiền cơ mà. Nó hậm hực cái thứ chọc dai, môi cong lên lườm. Chú Tùng cười kéo nó vào quán. Hai đứa lại ăn, ăn và ăn. Ôi cuộc sống sao lại bình yên và hạnh phúc đến thế. Ăn xong hai đứa lôi nhau về chỗ ngủ. Chú Tùng dắt nó lên, lần này nó ngại, lại sợ cứ hứa hẹn mãi chú sẽ không chịu nhường. Giờ hai đứa lấy nhau đã được chưa nó còn không biết. Thấy bạn bè nhiều đứa đang đi học dở dang đã lấy chồng, giờ bằng tuổi nó đã có con, nó cũng không biết cái thứ ấy phải làm như thế nào. Một con trai một con gái trong phòng ôm nhau có chửa không ý chứ, mà nếu có chửa thì đi làm sao được. Thấy nó ngập ngừng, chú Tùng quay sang hỏi, na sao thế em? Nó cúi xuống đỏ mặt, có chuyện gì à? Em sợ. Sợ gì? Sợ người ta đòi. Chú Tùng nhìn nó phì cười, kéo nó lên phòng nhanh hơn. Nhiệm vụ phải thực hiện, giờ em không làm thì còn bị các cụ mắng cho ấy. Đùa à, phản đối cho mà xem. Không phải đâu, ông bà nào cũng mong có cháu cả thôi, không đẻ được xem, có mà sốt vó. Nó cười khổ, nhưng không phải bây giờ, vậy em nghĩ bao giờ? Chú Tùng đóng cửa cài then cẩn thận, cởi áo khoác cho nó rồi treo lên, khẽ ôm nó nhẹ nhàng miệng thì thầm. Vậy em nghĩ bao giờ? Em nghĩ cần để lớn thêm. Chú Tùng cười khúc khích, Người ta 28 mùa xuân rồi nương tử ạ, à. Người ta mới có 18 thôi. Theo pháp luật thì đủ tuổi kết hôn chưa? Đủ rồi. Nó gật. Đấy, em thấy không? Độ tuổi đã được cả thế giới nghiên cứu là đủ để kết hôn, đủ sức khỏe để sinh con, đủ khả năng có con, đủ nhận thức để làm mẹ. 18 tuổi là trưởng thành rồi. Nó cười với cái lý của chú Tùng. Chú Tùng ôm nó nịnh nịnh. 28 mùa xuân rồi, người ta mới được ôm gái, mới được biết thế nào là có người yêu. 28 tuổi còn trinh là cứng lắm rồi đấy. Làm ơn, phá đi cho mềm được không? Nó cười rúc rích. Chú Tùng nhăn nhó khổ sở. Cứ bắt người ta ngồi nhìn thế này thì ai mà chịu được? Một hình thức tra tấn mới à? Đổ Hitler. Nó cười quay lại vòng tay lên cổ nịnh nịnh. Nhưng mà em vẫn còn sợ. Cứ từ từ cho em quen được không? Muốn quen chứ gì? Chú Tùng nhanh nhẩu nhấc nó đặt lên giường đè xuống hôn. Hơi thở khó nhọc lắm rồi ý. Cái miệng tham lam chiếm trọn mồi nó. Hôn chặt không rời. Bàn tay hư hỏng quấy đảo. Nó bị kích thích nhưng vẫn sợ. Nó giữ lại. Đừng mà, em xin. Không, cho anh đi mà. Anh không nhịn nổi nữa rồi. Nó giữ tay chú Tùng lại. Đừng, không, anh xin. Chú Tùng hôn nó vội vàng, kéo áo kéo quần nó ra, cho đến khi trên người nó còn lại cái quần chíp. Nó giữ chặt không cho cởi nốt. Chú Tùng thở phì phò, đôi mắt đục ngầu. Một đứa giằng, một đứa giữ. Chú Tùng mất hết kiểm soát, kéo tay nó ấn vào chỗ cứng cứng kia. Nó giật mình rụt lại. Cứu anh với, anh sắp chết rồi. Nằm im ngay. Nó rơm rớm nước mắt. Nằm im đi được không? Anh yêu em mà, đừng như vậy, anh xin. Nó khóc, nó còn đang sợ, đang đấu tranh không biết có nên. Nó vẫn sợ bố mẹ, sợ ông bà. Nó muốn được sự chấp thuận mới làm như thế. Nó sợ chị rơm thứ hai, rồi chúng nó lại chia cách, rồi người đàn ông lại đi yêu người khác. Nó sẽ đau. Không, anh xin em. Không, em chết đấy, em xin anh. Anh cũng chết. Chú Tùng ghì nó xuống thở, tay kéo tay nó vào cầm lấy thằng em thẳng thắn và cứng đơ. Nó bị bắt phải cầm lấy, khuôn mặt đỏ ửng lên. Tay chú Tùng dậy nó. Nó khẽ cười ngại nhìn chú. Thế là thế nào? Là nó muốn em. Lúc nào cũng thế này thì gọi gì là muốn người ta. Ở bên em nó mới thế, còn bình thường nó ngủ bé tí. Vậy cho nó ngủ đi. Nó phải được yêu nó mới ngủ. Thì làm thế nào? Em giúp đi, xin đó. Chú Tùng lại mề nheo khổ sở. Nó thương nhưng nó không cho. Hại chú Tùng phải nằm xuống ôm nó, không khiến nó sở nữa. Kéo mạnh nó vào lòng ôm chặt, miệng nói phụng phịu. Thế mà bảo về đi, em đền. Nó cười khúc khích nhéo má chú Tùng. Thôi, ngủ đi, em biết rồi, cho em nợ. Ngày hôm sau hai đứa nó lại đi chơi. Hà Nội sao đẹp thế? Lần đầu tiên nó ra Hà Nội mà nó lại có cơ hội vui chơi thế này. Có người yêu sướng thật các bác ạ. Được dạo chơi trên những con đường, được có người chăm sóc, có người ủ ấm đôi bàn tay, được có ai đó cho mình là tất cả. Chú Tùng mua cho nó gói bỏng ngô, vừa đi vừa nhấm nháp. Nó đi sát chú nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn hai đứa như bức tranh phản diện, trông thật buồn cười. Kiếm cái gì ăn đêm đi, rồi về ngủ cái. Chú Tùng giục nó. Người ta ăn bỏng no rồi, nhưng mà người ta đói. Chân chú Tùng dài, bước nhanh lôi nó đi như chạy. Gì mà đi nhanh thế, chạy theo mỏi chân quá. Chú Tùng đứng lại nhìn nó rồi cúi xuống. Leo lên đây. Nó tròn mắt. Cõng á? Ừ, nặng lắm đấy. Thôi đi cô, tôi cõng cô á, từ ngày cô còn cởi chuồng rồi ấy. Nó mím môi cười ngại. May không có ai. Nó trèo lên lưng chú, tay quàng qua cổ. Giờ cõng tiếp đi, bắt cõng cả đời. Không phải nói là giờ sau gần 20 năm vẫn có thể cõng cô lúc cô không mặc gì. Nói bậy, có mặc đấy chứ. Lúc không mặc cóc được mà. Tầm bậy, cái miệng hay nói bậy. Hay nghĩ đến thì hay nói. Nói người ta cười cho đấy. Nói với vợ thôi, sợ gì. Chú Tùng cõng nó vào quán ốc, gọi mấy đĩa ốc xào thơm nức, rồi kêu ra chai rượu. Ngày trước ăn ở đây, giờ cũng ăn ở đây. Có gái không? Có, đây này. Chú chỉ nó cười cười, rót hai ly rượu đưa về phía nó. Hai vợ chồng đọ tiểu lượng đi. Người ta chưa uống bao giờ. Vậy nhấp môi đi. Mình uống ít thôi nhé. Say đấy. Say sao được. Say người là chính thôi. Chú Tùng nhìn nó. Nó nhìn lại tình bể tình. yêu thương ngây ngất. Chú Tùng đi bộ đội về, thuốc biết hút mà mấy bữa nay chưa đụng điếu nào, rượu uống khỏe lắm mà giờ cũng nhấp cái môi vài chén. Nó nhấp chút lên đầu lưỡi mà cả người đã nóng ran, váng hết cả đầu, mặt đỏ tưng bừng. Chú Tùng nhìn nó cười, xinh lắm rồi nhá, đã nói không uống được rồi mà. Ai bắt, thôi đi về đi, mệt rồi. Nó hoa hết cả mắt, muốn lăn quay ra đây rồi. Chú Tùng cười, đứng lên nhấc nó đứng dậy. Nó mơ màng đi ra ngoài cửa, hơi lạnh khiến nó rùng mình. Hóa ra say rượu, nó lại nâng nâng đến vậy. Chú Tùng bước ra theo nó, tay nắm tay. Chưa được bụng nào mà sao vậy, say người là chính. Nó chém lại, chú Tùng cười, nắm tay nó chặt. Đi được không? Được chứ, nhưng mà... Gì cơ? Em thấy lạnh. Chú Tùng đứng lại, mở áo kéo nó vào trong. Trong kia ấm, da bị sốc nhiệt rồi, thế đã ổn chưa? Nó rúc vào sâu trong áo ôm lấy, mắt nhắm lại. Ổn rồi, ngủ luôn trong này được đấy, ấm lắm. Nó rúc vào sâu trong áo ôm lấy, mắt nhắm lại. Ổn rồi, ngủ luôn trong này được, ấm lắm. Không được, về thôi, không cảm lạnh giờ. Không muốn về, đứng thế này vui hơn. Nó nhắm mắt lười biếng. Thôi nào, mở mắt ra. Chú Tùng dục, ngoan nào. Không, nó mể nheo lười biếng. Vậy để người ta cõng về. Không, không được. Chú Tùng cởi áo khoác lên người nó. Nó lại bắt mặc vào. Em trùm lên rồi nằm lên lưng anh, ấm cả hai. Mà chỉ cần có em thôi cũng đủ ấm lắm rồi. Nó xúc động trèo lên lưng, dựa hết vào ông ấy, lười biếng phó mặc cho người đàn ông này mang nó đi theo. Về đến phòng, để họ đặt lên giường, cởi giày cởi áo, lấy khăn lau mặt cho nó. Em say rồi à? Ừ, say rồi, ngủ đi. Em say lắm, người ta say người mất rồi. Nó cười khúc khích, chú Tùng cười, cúi xuống thơm má nó. Đôi mắt nó mơ màng, vòng tay qua cổ giữ chặt. Nó yêu ông ấy nhiều lắm. Giờ phút này, nó thấy mình mạnh bạo hơn hẳn. Bao nhiêu suy tư đắn đo, bao nhiêu sợ hãi vì rượu mà tan đi hết. Chú Tùng lò gạch kia. Vâng, em đây. Sao chú lại yêu người ta? Em không biết. Thấy ghét, già rồi mà vẫn còn lừa trẻ con. Ai thèm lừa, là trẻ con đi dụ dỗ. Ai thèm dụ dỗ, chả dụ dỗ. Dụ dỗ thế nào? Ai bảo xinh này, đáng yêu, nấu cơm ngon, lại còn... Chú Tùng cười cười, còn gì? Nó tò mò, còn làm cho người ta muốn nữa. Nó cười cong môi, muốn gì cơ chứ? Chú Tùng lại cười. Chú Tùng cùng cười lại, cúi xuống hôn nó lên môi một cái nhẹ nhàng. Muốn thế này, thế thôi á. Nó kéo lại hôn một cái sâu hơn. Nay người ta say rồi, anh Tùng lò gạch ạ. Vậy ngủ đi, đừng có quậy. Ngày xưa sao người ta lại gọi là Tùng lò gạch nhỉ? Bởi vì ông Tùng thích cái lò gạch, mà ở cái lò gạch có bà Thị Nở, nên gọi là ông Tùng lò gạch, thưa bà Thị Nở. Ai là Thị Nở cơ? Người ta xinh mà, không xấu như Thị Nở. Ai bảo xinh? Xinh chỗ nào? Tự nhận à? Không, mà nhờ người ta nhìn cho, mắt xinh này, mặt xinh này, môi xinh, ngực cũng xinh luôn. Đâu, xem nào. Nó thật thà giơ ra cho chú xem cái mắt cái môi. Chú cười cúi xuống hôn mắt hôn môi nó. Còn nữa, giở ra cho xem nào. Nó cười ngại che lại, xấu hổ, nhanh lên. Không, hóa ra là xấu à? Nó giật mình lườm, tay vén vén áo, kéo tay chú vào trong cho chú chạm vào. Chú cười gian manh cúi xuống, bóp lấy bóp để, rồi cúi xuống vạch áo lên, hôn lên hai bầu ngực căng tròn của nó. Nó kích thích, đôi mắt mơ màng, giữ tay lên đầu chú. Chú ngẩng lên nhìn nó rồi lại cúi xuống. Hai đứa cứ vờn nhau qua lại cho đến khi nó phát hiện ra nó đã cởi gần hết đồ trên người. Lần này hai đứa không chịu hỏi ý kiến nhau mà chủ động vồ lấy đối phương. Nó nửa tỉnh nửa say, vẫn biết là mình đang làm gì, nhưng nó kích thích quá, nó ham muốn quá rồi, lý trí thua cuộc. Cho anh nhé. Nó nhắm mắt mơ màng ôm xiết lấy miệng thì thầm đáp lại. Hứa với em, phải yêu em suốt cuộc đời. Chú Tùng nhìn nó đầy men tình, miệng khẽ thì thầm. Anh hứa. Con gái là vậy đó, chỉ một lời hứa ấy thôi mà bao nhiêu lời ông bà cha mẹ dặn dò quên đi mất. Trong khoảnh khắc lãng mạn này, đối với nó, người đàn ông này là tất cả. Nó nhắm mắt buông theo những nụ hôn mà chú Tùng mang đến. Cái hẹn của hai đứa giờ nó phải thực hiện. Người đàn ông của nó đã nhịn mấy năm nay rồi, giờ phải đền trả người ta thôi. Chú Tùng hôn nó như trời long đất lở, cúi xuống. Nó nằm im không ngọ nguậy vì cảm giác buồn buồn kích thích nơi đó. Cuối cùng chú Tùng cũng lột hết quần áo của cả hai. Chú Tùng cười khúc khích, hôn nó rồi kéo nó vào lòng. Giờ là của anh rồi, đừng có mà ngang bướng nữa. Mọi chuyện cứ nghe anh, đừng lo nghĩ nhiều. Vâng, nó xúc vào lòng an toàn. Thôi thì chúng nó đã thuộc về nhau rồi, dù có chuyện gì nhất định không xa nhau nữa. Chú Tùng nó đã về, cái tuổi biết mình làm gì và muốn gì, đặc biệt là biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm, chứ không bồng bột trẻ trâu như hồi mới lớn. Kể từ khi chuyện ấy xảy ra, nó thấy chú Tùng yêu nó nhiều hơn, chăm nó từng chút một. Tình yêu của một người đàn ông trưởng thành có vẻ không lãng mạn nhưng rất ngọt ngào. Nó cũng càng ngày càng si mê. Sau khi vật nó xong, chú Tùng nằm bên cạnh nó, tay vẫn mân mê bầu ngực. Mai anh về nhé. Nó quay ra nhìn, mấy hôm nay hạnh phúc quá nên quên cả mình là ai. Chú Tùng nuốt nước bọt. Chịu khó, mấy hôm anh lại lên. Nó im lặng mắt rưng rưng. Nó sợ phải xa người ta nữa. Với lại bà nó tính gán chú Tùng cho chị Trinh. Chị Trinh xinh như thế, nhỡ về gặp chị Trinh đó thì làm gì? Thì thích người ta đi, và đồng ý đấy. Vớ vẩn, chị ấy xinh. Tôi có mù đâu, tôi nhìn thấy rồi, xinh thật. Chú Tùng tủm tỉm, nó giận, quay ra nhìn chú mắt rưng rưng. Nó ghen, nó sợ. Vậy về mà yêu người ta đi, tránh ra. Nó gạt tay không cho sở ti. Chú Tùng cười cười kéo lại. Tôi biết rồi, tôi về hai hôm tôi lại lên. Lên thì ở đâu? Không, lại về chứ. Anh á, phải về một tuần anh mới xin lên làm. Anh tìm nhà rồi thuê gần đây thôi. Ở đây một tuần rồi, mẹ lo đấy. Chú Tùng cúi xuống hôn nó. Chịu khó nhá, Tùng không chạy mất đâu mà na lo. Hay em theo về. Hâm, chủ nhật anh lên đón về, đừng lo. Nhỡ bà cứ gán cho chị Trinh thì sao? Kệ nó. Nhỡ gặp chị Trinh thích thì sao? Thì lại lấy hai bà, lo gì? Chú Tùng cười kéo nó vào lòng. Thôi, ngủ đi, đừng có nghĩ linh tinh cho mệt. Mọi chuyện ông trời đã an bài, mình nhất định là của nhau. Nó nằm im trong vòng tay, khẽ khép đôi mắt mà không tài nào ngủ được. Ngày mai chúng nó xa nhau, liệu có chuyện gì xảy ra không? Sóng gió bắt đầu thật rồi. Chú Tùng về rồi, nó thương nhớ quá. Cảm giác thương nhớ lúc này không còn giống lúc nó chưa làm chuyện kia. Giờ người đàn ông ấy không chỉ là người yêu nó, mà là người nó trao hết một thời con gái. Hai ngày nó quanh quẩn mà giải lê thê, nó không chịu được nữa, tí tách nhắn tin suốt ngày. Không có chú ấy, chữ không vào đầu. Ôi trời, không ngờ kể từ khi chú Tùng xuất hiện, nó lại càng ngày càng nghiện hơn. Cơn nghiện còn lên cao khi mà đêm đó là đêm đầu tiên sau một tuần ngủ chung nó phải ngủ một mình. Nó nằm vắt tay lên trán chờ cái giờ hoàng đạo để được trích thuốc. Em đang làm gì? Nằm đấy lão ạ. Nhớ không? Nhớ. Bao giờ lên với em? Mai nhá. Hôm nay ở nhà có gì không? Hôm nay cô kia lại đến. Cái tên Trinh đúng là hợp với cô ấy. Cá tính ghê. Thế là lão thích chị ấy chứ gì? Ừ, thích. Nó tức muốn cào cấu lão cho lão chừa cái thói trăng hoa. Nó cũng sợ mất lão nữa chứ. Thấy nó im thì chú Tùng cười cười. Sao đấy? Đi mà yêu người ta đi, không thèm. Ừ, yêu thì yêu được chứ sao. Thế lão thấy chị Trinh thế nào? Xinh, ăn chơi, phấn son, khéo tay, lại còn biết chiều lòng người lớn. Ừ đấy, cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà gì? Nó già đời quá, nên là thấy nó không thật. Chú Tùng cười. Anh gần này tuổi rồi, sao mà qua mặt được anh? Phấn son một mớ thế, đến lúc đẩy trang chắc giật mình sốc luôn. Còn cái chuyện cô ấy khéo thì đúng là làm kinh doanh, ra ngoài nhiều thì là khéo rồi, nhưng mà không thấy nó chân thành. Anh thích mộc mạc hơn. Thế bà nói thế nào? Mẹ bảo hai đứa cứ gặp nhau vài lần, thấy ưng thì cưới. Nghe cái câu cưới mà máu nó sôi lên, hai mắt nó mở to nắm chặt điện thoại. Vậy cưới đi, sướng thế rồi còn gì. Nó nói tức, nó giờ lại không thấy ưa chị Trinh nữa, nó ghét chị Trinh rồi. Chú Tùng cười khúc khích trong điện thoại. Được rồi, ngủ đi rồi mai cưới. Vậy bà cả đồng ý rồi đấy nhá. Nó phỉ cười vì được gọi là bà cả, nhưng mà vẫn tức. Hai gái lấy chung chồng làm sao được. Nó không muốn chia sẻ chú Tùng nó cho bất cứ ai đâu. Đừng hòng. Anh đang đi uống cà phê cùng mấy anh em. Ai? Hội Châu? Vui không? Không, nhớ. Thế các anh ý đâu? Đang vào. Anh đi ra trước để tránh Trinh mà. Tránh chị ấy buồn đấy. Không tránh thì mệt với mẹ lắm. Này mẹ còn rủ nó ở lại ngủ cho vui, nghe mà phát mệt. Thế chị ý ngủ lại thật sao? Thì anh sang ngủ với Châu. Dù sao chú cháu lâu lâu không gặp, cũng có khối chuyện cần nói. Ừ, nó thấy yên tâm lắm. Thôi, ngủ đi nhá. Vâng, hôn anh đi đã. Nó cười khúc khích. Em nhớ anh lắm rồi đấy. Hài hồn rồi đấy. Chiều mai anh lên, ăn tối xong anh về. Chú Tùng có người yêu rồi đấy à? Thế mà còn giấu nhá. Nó nghe tiếng anh Lực nói. Rõ là tiếng anh Lực rồi. Có anh Châu ở đấy thì anh Châu không bao giờ nói. Vì anh Châu là người biết chuyện. Chính chú đã kể cho anh Châu nghe. Hôm chị Dơ mất. Và giờ câu chuyện tình của nó có ba người biết. Hai đứa nó và anh Châu. Nó nói khẽ trong điện thoại. Thôi em cúp máy nhá. Ừ, ngủ ngon. Câu ngủ ngon như một liều thuốc cao chích vào tĩnh mạch khiến nó thấy phê pha. Thôi thì hôn môi xa vậy cũng đủ thấy ấm lòng. Nó tắt máy, nằm ngước mắt lên trần nhà, mơ mộng về người đàn ông kia. Mơ lúc chúng nó làm chuyện vợ chồng với nhau mà ngại. Không ngờ lại là như thế. Thích. Chú Tùng nó vì lâu rồi không gặp anh em nên nói chuyện rất rôm rả. Nhất là cái chủ đề về cái người vừa nói chuyện điện thoại. Chú Tùng có người yêu mà bà cứ bảo là chưa có. Thế sao không đưa về bà ra mắt? Sẽ ra mắt, đừng lo. Thế mang về khoe chúng cháu đi. Người yêu tao bên kia mà. Vậy thì làm gì được? Cần gì làm? Đến tuổi này mà không làm thì đau lắm. Tức dưới dở trên. Tao chưa hâm đâu mà mày lo. Vớ vẩn. Thế còn cái chị hôm nay nhìn ngon vãi giấy. Hay đến đây chơi với bà lắm. Nhà có ô tô. Con gái cả cái làng này chưa đứa nào biết lái ô tô. Ô tô thì làm gì? Chú Tùng đâu có lạ. Chú ngồi đó nhìn chúng nó kể đủ thứ chuyện mà trong lòng nhớ cô người yêu bé bỏng. Hai hôm rồi chưa được ăn thịt, thấy khó chịu trong người. Anh Châu chở chú về nhà. Trong nhà cô gái tên Trinh cũng đang ngồi đó, vẫn bộ đồ lúc nãy trước khi chú đi. Chú bước vào nhà gật đầu chào lịch sự. Cháu chào cô, con chào bố mẹ, chào bạn. Chị Trinh ngước lên, đôi mắt sáng lên nhìn chú mà chú thở ơ đi vào. Tùng, ra đây ngồi chơi với mọi người đi con. Dạ, con thay đồ đã. Chú vào cởi áo rồi đi ra. Cô gái tên Trinh liếc chú. Nhưng mà cái cô người yêu bé bỏng bắt hồn chú đi rồi. Nhìn đâu cũng chỉ nghĩ tới. Không biết giờ đã ngủ chưa. Chú giở điện thoại ra nhắn tin tí tách. Tùng, nay em Trinh và cô ngủ nhà mình. Con lên dọn phòng Na cho em ngủ nhá. Vâng. Chú Tùng ngoan ngoãn đứng lên. Lên phòng nó. Trong phòng cái mùi nó vẫn còn vương vấn đâu đây. Nhớ lắm. Đứng một lúc thì Trinh đi vào. Chú Tùng né sang bên kia, cúi xuống không nhìn, giọng lạnh lùng miễn cưỡng. Bạn nằm tạm nhé, bé Na nó cũng mới đi, nó sạch sẽ lắm nên đừng lo. Vâng, chú Tùng mở tủ lấy chăn, cái mùi thơm của nó càng làm cho chú muốn. Anh Tùng về tính làm gì đây ạ? À, anh có thằng bạn, rủ lên làm cho nhà hàng Hàn. Vậy à, ở đâu anh? Gần công viên Cầu Giấy, em cũng ở gần đó. Thế à, chú Tùng trả lời có lệ, gần thì làm gì? Bé Na hình như cũng học gần đó. Anh không biết từ hôm về nó có về đâu. Chắc chủ nhật em ý về. Ừ, về chơi cho mẹ anh đỡ buồn. Bác thì anh đừng lo. Từ khi Na đi, em với mẹ cũng về đón bác đi chơi thường xuyên mà. Ừ, cảm ơn em. Vậy anh Tùng tính bao giờ ổn định? Chú Tùng im rồi cười. Cũng chỉ chờ có người cùng ổn thôi. Chị Trinh cười theo. Vậy anh tìm đi. Anh đẹp trai thế này thì khối cô mê. Làm gì có ai. Chỉ là anh không ưng thôi, chứ anh ưng một cái là có mà. Chú Tùng cười ngại, giờ anh còn nhiều cái khác để lo. Với lại có thì cũng có, cơ mà công việc chưa ổn định nên chưa dám công khai. Chú Tùng cười cười, chị Trinh cũng vẫn tỏ ra bình thường. Vậy anh nói với bác đi, có gì bác hỏi cho. Mẹ anh thì cứ từ từ em ạ. Vậy những người ta lại đến với nhau là cái duyên, cũng phải có cảm xúc mới gắn bó được, chứ ép buộc cũng chả bền đâu. Anh thích anh tự đi tìm, anh nhiều tuổi rồi, đâu cần phải giới thiệu. Chú Tùng từ chối khéo, chị Trinh im lặng. Chú Tùng biết ý đi ra ngoài rồi xuống nhà. Thế nào, xong rồi mẹ ạ? Ừ, hai đứa có gì cần nói thì nói rồi đi ngủ đi. Con cũng nói chuyện với cô ấy rồi, giờ con sang ngủ với Châu, con xin phép bố mẹ. Chú Tùng đi ra cửa cả nhà nhìn theo, nhất là chị Trinh lại càng mang ánh mắt thất vọng. Còn hay nhỉ, nhà mình không ngủ, con đi đâu? Con sang ngủ với Châu, lâu lắm chú cháu mới gặp nhau. Để hôm khác không được à? Hôm khác có chuyện hôm khác, nay có nhiều chuyện cần nói lắm mẹ ạ. Con đi đây, cháu chào cô, chào bạn nhé. Chú Tùng đi ra cửa thì mẹ vẫn gọi với lại, nhưng chú không quay lại. Đi sang bên nhà Châu, anh Châu đã nằm dài trên giường, tay vắt lên trán. Gì mà suy tư thế? Anh Châu ngẩng lên nhìn chú nằm dịch vào trong cho chú Tùng nằm. Thế nào, bà nói gì? Chả nói gì cả, 29-30 tuổi đầu, trẻ con đâu mà nói. Bà ưng cái chị Trinh lắm đấy, hôm nọ bảo bố cháu là chú đồng ý là cưới luôn đấy. Tao không thích nó tí nào, ẻo lả quá. Phấn Son nhìn đến kinh, mà bà ấy cứ thế nào ấy, chả quan tâm. Nhưng mà giờ chú với cái Na như thế, bà còn lâu mới đồng ý. Không cần bà đồng ý, tao có cách. Cách gì? Để cho nó đi, rồi lại như anh Khải cả cái dơm ấy à? Mày nói linh tinh, tôi lo cho ông bà, thấy bố Khải cũng khổ, mang tiếng là có cô kia về, nhưng mà bố cứ thẫn thá thẫn thờ. Yêu nhiều nó thế, bất chấp được thì bất chấp, đàn ông đến người mình yêu không bảo vệ nổi, thì làm ăn cái mẹ gì? Thôi bố à, rồi đến lúc cưới về lại đánh nhau cãi nhau, yêu thì bao giờ chả đẹp. Chú Tùng cười, yêu Na nhiều lúc vui vẻ lắm, trẻ người mà tính thật thà ngây thơ, dễ bị lợi dụng. Hai ông bà xa nhau thế mà vồ nhau lúc nào? Giỏi, vồ từ lúc bé rồi. Gớm, bé nó xấu bỏ mẹ, giờ xinh lắm rồi, đẹp á, từ trong ra ngoài. Anh Châu giật mình quay sang, làm gì chưa? Chú Tùng tủm tỉm, rồi đúng không? Làm chứ, mẹ để lâu thì chết à? Đủ tuổi cho vào đời luôn, còn đủ điều kiện cho đứa con nữa, thì ông bà kêu đằng trời. Tao cứ xúc tiến nhanh vào luôn, tránh để đêm dài lắm mộng, thằng nọ thằng kia thêm lo mệt người. Na sinh mà, mấy thằng Ôn kia chả mò sang mấy lần, không phải là chú thì cháu kệ mẹ cho chúng nó tán. Mấy thằng đó mà sang nữa, tao cho nó mò ốc đến đêm. Thôi bố ạ, dọa nó một lần thôi, trai làng mình còn sang đầy đấy. Sang kệ nó, người yêu tao, tao phải giữ. Hôm nọ bà cũng bảo ưng con ông Đục, nhưng mà không thấy nó sang. Bà mày ra chỉ vớ vẩn, làm tao đau hết cả đầu. Nó nghe có vẻ mê Na lắm. Mê thì ai chả mê, mê chết đi được ấy chứ. Chú Tùng tủm tỉm, anh Châu nhìn rồi cười. Công nhận cái Na nó duyên thật, nó hiền xong lại chăm, nó cứ tủm tỉm ngại ngại thế, ai chả thích. Này, mày đừng có mà vớ vẩn, vợ tao đấy. Thôi xin ông cẩn thận cho cháu nhờ. Một anh Khải thôi đấy, tao không như thằng Khải đâu, tao lo cho nó được. Chú Tùng nằm xuống vắt tay lên trán, cầm cái điện thoại lên mở ra, có hình nó cười tươi, khẽ nở một nụ cười với nó rồi nhắm mắt lại. Ngày mai được gặp em rồi. Sáng hôm sau chú Tùng đi ăn sáng về thì Trinh đã đi về. Thấy mẹ ngồi trên bàn, chú bước lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Mẹ, anh đi đâu mà giờ anh mới về? Con rủ hội nó đi ăn sáng. Nhà mình cũng có mà, cái Trình nó dậy sớm nấu bún sườn đấy. Chú Tùng chẹt miệng cười. Quan trọng gì đây mẹ, bọn con đi làm bát cháo lòng là xong. Sao không quan trọng? Cái Trình nó đã mất công thì anh cũng phải để ý tí chứ. Đằng này anh cư xử thế, mẹ thất vọng vô cùng. 30 tuổi đầu rồi. Mẹ, con có nói gì đâu, nhưng mà anh giữ tí lịch sự, người ta mất công thì anh nhận đi. Mẹ, có bữa sáng, không bữa này thì hay bữa sáng, người ta cũng thông cảm, con còn bạn bè. Anh nói y như nó nói, nó còn nghĩ được như thế đấy, hiểu biết lắm, biết điều lắm. Vâng, con thấy thế. Chú Tùng ủng hộ. Bà quay sang nhìn chú. Con thấy cái Trinh nó thế nào? Mới gặp hai lần thì biết làm sao được à? Mẹ thấy nó ngoan, khéo đảm, con Na nhà mình chỉ được 1/10 của nó. Nhắc đến người yêu chú, lại so sánh gập kiễng thế, khiến chú cau mày. Mẹ chỉ nói linh tinh, cái Na nhà mình nó thật thà chịu khó, con bé mà cư xử như vậy là được lắm rồi, mẹ đừng có mà so sánh. Chả thì gì, dù sao nó cũng là con cháu nhà mình, ở lâu thì thế chứ, ở với cái Trinh lâu chắc gì nó được vậy. Mẹ thấy cái Trinh được, anh làm gì mà cứ chê nó thế? Con không chê, nhưng mà con không thích cô ấy mẹ ạ. Chú nói thẳng, mày điên hả con? Con gái nhà người ta xinh đẹp, tài giỏi, gia giáo, còn không thích thì thích cái gì? Con thích người bình thường thôi, đặc biệt quá con không theo kịp. Mày buồn cười, thế mới có lý do mà phấn đấu. Mệt người lắm. Này này, mẹ là mẹ không đồng ý anh nói thế đâu nhá. Mẹ ưng cái Trinh rồi đấy. Anh cứ cho nó cơ hội đi, hai đứa tìm hiểu nhau, lúc đó anh mới thấy. Con có người yêu rồi mẹ ạ. Bà giật mình nhìn chú. Là ai? Đưa về đây xem. Để mấy hôm nữa? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Nhà cũng không xa lắm, 18 tuổi. Anh hâm à? Kém anh hơn chục tuổi. Lấy về mà dỗ trẻ con à? Mẹ kệ con. Cái tuổi đấy thì ăn còn không xong, chứ nói gì đến lo cho chồng cho con. Anh bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi cho mẹ. Đàn ông mà lấy vợ già, vừa sạch cửa nhà lại vừa ngọt cơm canh. Nó có tuổi, nó cũng biết đối nhân xử thế. Chứ lấy cái loại vắt mũi chưa sạch về, nó làm mẹ tôi, mẹ anh à? Chú Tùng thở dài, nghe bà nói chán quá thì đứng lên. Con đi đâu đấy Tùng? Ở nhà chiều nay lên nhà cái Trinh ăn cơm. Nghe đến cái tên Trinh, giờ chú thấy dị ứng vô cùng, ngán ngẩm thở dài. Chiều con có hẹn với bạn rồi mẹ ạ. Hẹn gì thì hủy đi, bảo nhà có việc bận, để khi khác. Nhưng mà việc quan trọng là việc gì? Có việc gì quan trọng ngoài việc vợ con của anh? Chú Tùng cau mày. Mẹ, con nói con có người yêu rồi mà. Không yêu đương cái gì hết nhá. Mẹ nói trước là mẹ không đồng ý nó đâu. Đừng có mà đưa về. Mẹ! Chú Tùng bực dọc. Mẹ không đồng ý là không đồng ý. Anh đừng có mà cãi. Chết mẹ cũng không đồng ý đâu. Chú Tùng chán nản đi thẳng ra ngoài cửa. Đứng ngẩng lên nhìn trời rồi thở dài. Hóa ra đúng như Na nói. Mọi chuyện thật sự rắc rối vì mấy suy nghĩ cổ hủ ấy rồi. Những nỗi thất vọng trong đời xảy ra khi chúng ta va phải và ngã xuống. Và rồi có những lúc bạn nhận ra những thứ bạn nhìn thấy đôi khi không phải là thật. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.